Magician trong thế giới comic, chương 399, thay đổi ma pháp sư tương lai tiến trình phép thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem Loki quyết định sau Noe cũng không có lãng phí thời gian, thực Noe cũng sớm đã nghĩ đi Kamatat tìm giáo viên của chính mình. Thế nhưng không thể không nói có một số việc thật sự gặp gỡ, người cũng không được biện pháp gì không phải sao. Mặc dù có chút phiền phức thế nhưng so sánh với thu hoạch Noe vẫn cảm thấy chính mình kiếm bộn rồi. Đáng tiếc còn không có cách nào thực hiện, xuyên Việt Thánh Điện cử truyền tống, Noe đi đến Kamatat vẫn là cùng ngày xưa như thế bình tĩnh, mới tới ma pháp sư kết bè kết lũ ở thao trường luyện tập mà những người cuộc thi tiến vào các ma pháp sư cũng từng cái nỗ lực rèn luyện, Noe thậm chí ở trên người bọn họ nhìn thấy chính mình trước đây cái bóng. Noe, đã lâu không gặp. Noe các hạ, lúc đó New York đại chiến, ngươi nên kêu lên chúng ta, quá đáng tiếc. Làm Noe xuất hiện ở sân huấn luyện sau, nhất thời không ít Kamatat ma pháp sư đều nhận ra hắn. Hết cách rồi, Noe tình huống bây giờ hầu như mọi người đều biết, hầu như sở hữu Kamatat ma pháp sư cũng đã ngầm thừa nhận hắn là đời tiếp theo thượng cổ tôn giả. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là hầu như ở Kamatat vẫn có mấy người cũng không đồng ý Noe, liền tỷ như Caecilius cùng hắn học đồ. Có điều những người này hiện tại đều phi thường thần bí, rất ít gặp có người biết bọn họ đến cùng đang làm gì hoặc là muốn cái gì, thậm chí không ít trước đây cùng Caecilius quan hệ không tệ ma pháp sư đều cơ hồ không thấy được người này. Nói thật sự tên như vậy nếu như đổi làm một cái phổ thông ma pháp sư sợ là sớm đã bị người quên lãng. Caecilius là một cái thất giai ma pháp sư tuy rằng không có thông qua ma đạo sư sát hạch thế nhưng hắn thực lực như vậy ở thêm vào Ancient One pháp sư đệ tử liền đầy đủ khiến người ta ghi khắc. Xin lỗi các vị, lúc đó tình huống khẩn cấp không có cách nào từng cái thông báo đúng chỗ, hơn nữa đến gia hòa cũng không phải cái gì không có cách nào đối phó người, không cần thiết chúng ta dốc toàn bộ lực lượng. Noe miễn cưỡng ứng phó rồi một ít những này nhiệt tình các ma pháp sư, lời nói thật Noe lúc trước thật không nghĩ tới để Kamatat dốc toàn bộ lực lượng, bởi vì này không cần phải vậy. Ở Noe xem ra trừ phi là Thanos đến rồi, thuận tiện mang theo hắn đại quân đồng thời đến rồi, này sẽ làm mới là để Kamatat dốc toàn bộ lực lượng thời điểm. Đương nhiên, vào lúc đó e sợ không chỉ là Kamatat mà là toàn bộ thế giới phép thuật đều muốn dốc toàn bộ lực lượng. Điện ảnh bên trong hiện ra trong hình tham chiến người cũng thật sự không ít, có điều bởi vì vấn đề kinh phí cơ bản đem thị giác tập trung ở các nhân vật chính trên người mà thôi, rồi cùng New York đại chiến gần như. Cùng những đám ma pháp sư này hàn huyên vài câu sau khi, Noe liền lựa chọn cáo từ, mà những người các ma pháp sư cũng không có khó khăn Noe. Ai cũng biết Noe chạy đến Kamatat đến, cơ bản cũng là muốn tìm Ancient One pháp sư, hoặc là có chuyện quan trọng gì, bọn họ tự nhiên không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Một đường đi tới Ancient One pháp sư trụ sở, Noe cung kính gõ gõ cửa thế nhưng để Noe kỳ quái chính là trong phòng này thật giống không ai. Mãi đến tận Noe cảm nhận được một luồng rõ ràng không gian rung động, lúc này mới để Noe ý thức được e sợ Ancient One pháp sư là đem mình ẩn giấu ở kính tượng không gian Mirror Dimension ở trong đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng mở ra, Noe không có suy nghĩ nhiều liền đi vào, rất nhanh hắn liền nhìn thấy chính ngồi xếp bằng ở trước khay trà Ancient One pháp sư. Hiện tại Ancient One pháp sư nhìn qua phi thường đáng sợ, dù cho rất xa Noe đều có thể cảm nhận được trên người nàng cái kia như ẩn như hiện cường đại đến hủy thiên diệt địa ma lực gợn sóng. Lão sư, Noe nuốt một ngụm nước bọt, sau đó phi thường cung kính quay về Ancient One pháp sư nói rằng. Noe, rất xin lỗi dùng như vậy trạng thái thấy ngươi. Ancient One pháp sư quay về Noe cười cợt, có chuyện gì không Noe, hoặc là nói lại gặp phải vấn đề gì? Quả thật có hai việc lão sư, Noe chậm rãi đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Lão sư ngươi xem một chút cái này, nói chuyện đồng thời, Noe đem mình mới vừa giải quyết đi linh hồn hạt nhân lấy ra. Noe tới nơi này đơn giản chính là hai cái mục đích, một cái chính là liên quan với lĩnh vực sự tình, một cái khác chính là linh hồn hạt nhân. Noe dự định trước tiên đem đơn giản một ít sự tình lấy ra nói sự, huống hồ cũng thật không tính là cái gì đơn giản mặt hàng. Hà, đây là, Ancient One pháp sư ngẩn người một chút, kết quả Noe đưa tới viên cầu nhìn một lúc nghiêm nghị hỏi. Người đem nàng giải quyết đi sao? Đúng thế, Noe cũng không ngoài ý muốn Ancient One pháp sư sẽ biết một ít nếu như thật không biết đó mới có chút bất ngờ ni. Thật giống là đệ nhất văn minh người ta cũng là bất ngờ mới gặp phải người này, nàng rất khủng bố, nếu như không phải là bởi vì bị phong ấn quá lâu chỉ sợ ta căn bản không phải là đối thủ. Thì ra là như vậy, Ancient One pháp sư gật gật đầu, you know tình huống Ancient One pháp sư cũng có hiểu biết. Đại khái ở hơn 100 năm trước, Ancient One pháp sư cũng đã thăm dò đến thần điện kia. Thế nhưng Ancient One pháp sư cũng không có đi vào, cũng không có cùng you know có cái gì gặp nhau, bởi vì nàng thông qua Odin quan hệ biết rồi đoạn lịch sử này, người như vậy Ancient One pháp sư làm sao có khả năng hỗ trợ. Sau khi nàng cũng thông qua đá thời gian hiểu rõ đến một chút những khác tin tức, cho nên nàng sẽ không có nhúng tay đi làm những gì. Có điều làm cho nàng không nghĩ đến chính là chính mình đệ tử lại chạy tới đưa cái này đệ nhất văn minh tồn tại giải quyết, sau đó linh hồn hạt nhân còn lấy được trong tay chính mình. Giảng đạo lý, nữ nhân này dù cho chính còn lại linh hồn, hơn nữa bị phong ấn thời gian dài như vậy, thực lực mặc dù sẽ bị suy yếu. Thế nhưng cũng không đến nỗi nhược đến trình độ này chứ. Ancient One pháp sư sắc mặt có chút quái lạ, hơn nữa nàng còn đoán được Noe đem linh hồn hạt nhân mang tới mục đích là cái gì. Ngươi là muốn học tập YS người phép thuật sao? Ancient One pháp sư quơ quơ trong tay viên cầu, mang theo tò mò hỏi. Đúng thế, Noe gật gật đầu, pháp thuật của bọn họ rất đặc biệt, cùng chúng ta sử dụng tự thân ma lực phối hợp nguyên tố phép thuật không giống, cách làm của bọn họ càng như là sử dụng sức mạnh của bản thân để dẫn dắt tự nhiên thuần túy nhất sức mạnh. Tuy rằng cùng chúng ta cách triển khai phép thuật có sự bất đồng rất lớn, thế nhưng ta cảm giác chuyện này đối với ta có trợ giúp rất lớn. Người nói không sai, thế nhưng ta hay là muốn nhắc nhở ngươi, sức mạnh của bọn họ cũng không thích hợp chúng ta. Ancient One pháp sư tán đồng Noe quan điểm, thế nhưng là không ủng hộ Noe ý nghĩ. Mấu chốt nhất, chúng ta có tốt nhất cho chính mình sức mạnh cùng với am hiểu nhất đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe nghe được câu này lập tức không biết nên giải thích như thế nào, có điều Noe nhìn Ancient One pháp sư động tác trên tay liền biết nàng đã ở ra tay giúp đỡ Noe phân giải hạt nhân. Hơi hơi suy tư một hồi, Noe cảm thấy vẫn là trực tiếp có chuyện liền nói đi, YS người phép thuật nói thật sự còn quả thật có chút trọng yếu đây. Lão sư, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta thế nào đánh bại nàng sao? Nghĩ đến bên trong, Noe trực tiếp mở miệng hỏi. Hà, Ancient One pháp sư ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn. Được rồi, ta hiện tại có chút ngạc nhiên. Noe suýt chút nữa không trợn mắt khinh bỉ, ngươi đối với chính ngươi đồ đệ liền như vậy tự tin sao, lão sư? Lắc lắc đầu, Noe thở dài nói rằng, nói thật sự lão sư, đối phó nàng không tính là nhiều khó khăn, bởi vì sử dụng một cái mới tinh phép thuật. Về phần tại sao ta cần pháp thuật của nàng, là bởi vì thông qua cùng nàng giáo sư ta phát hiện ta tân phép thuật khả năng cần pháp thuật của nàng đến bù đắp. Mới tinh phép thuật, Ancient One pháp sư lần này hơi hơi đến một chút hứng thú. Đến, để ta xem một chút, được rồi, lão sư. Noe gật gật đầu thuận tiện ở trong lòng nhắc nhở một phen hệ thống, sau đó mới nói rằng. Lão sư, nếu như cảm giác được cái gì, xin mời không nên chống cự. Đang khi nói chuyện, Noe ma lực đã bắt đầu điên cuồng phun trào, chỉ là chớp mắt Noe đã tiến vào trạng thái chiến đấu, cùng lúc đó hắn bốn phía đã xuất hiện một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Cái này vầng sáng khuếch tán tốc độ rất nhanh, tuy rằng khuếch tán phạm vi cũng không hề lớn, nhưng cũng bao phủ cả phòng. Chuyện này, đây là, Ancient One pháp sư cảm thụ này bao phủ lại chính mình vầng sáng, lần này trên tay nàng phép thuật đều im bặt đi. Nàng có một loại cảm giác, một loại phi thường đặc biệt cảm giác, nàng hiện tại đã tiến vào mặt khác một vùng vũ trụ bên trong, hơn nữa vũ trụ này hoàn toàn là thuộc về Noe. Đây chính là ta tân nghĩ ra được phép thuật, lão sư. Noe âm thanh rất nhanh sẽ xuất hiện ở bốn phương tám hướng, hắn tiếng nói cũng không lớn, thế nhưng lúc này liền dường như bình địa kinh lôi bình thường tại đây chống trải vô ngần lĩnh vực trong lúc đó chung quanh vang vọng. Ancient One pháp sư có chút ở lại, sững sờ, tuy rằng nàng bây giờ nhìn đi đến rất bình tĩnh, thế nhưng điều này cũng ức chế không được nội tâm của nàng loại kia khó mà tin nổi. Phép thuật này, lại trực tiếp ngăn cách rơi mất ngoại giới thế giới. Không đúng, cũng còn chưa hoàn toàn, là đem kẻ địch cho ngăn cách, thế nhưng phép thuật này chủ nhân hiển nhiên còn có thể cùng ngoại giới vũ trụ sản sinh cộng hưởng. Ancient One pháp sư tuyệt đối là một cái phép thuật thiên tài, không phải vậy nàng cũng trưởng thành không đến một bước này, nàng chỉ là hơi hơi cảm thụ một hồi liền đại khái hiểu phép thuật này đáng sợ tính. Mấu chốt nhất nàng tự hồ cũng rõ ràng phép thuật này ý nghĩa, nhân vì là phép thuật này vốn là mô phỏng một cái độc lập vũ trụ A, Ancient One pháp sư rõ ràng, nếu như nàng nắm giữ phép thuật này, như vậy đối với nàng đối mặt thần tính chuyển đổi tuyệt đối sẽ càng thêm ung dung. Thậm chí dựa vào phép thuật này cùng ngoại giới vũ trụ cộng hưởng, nàng căn bản không cần từ bỏ đi chính mình thân thể. Noe, ngươi, Ancient One pháp sư có chút nói không ra lời, nàng hiện tại cũng biết tại sao Noe gặp muốn YS người phép thuật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. xác thực phép thuật vật này tuy rằng cần ngươi không ngừng tích lũy tri thức cùng học tập tri thức thế nhưng liền triển khai phép thuật phương diện này cũng không phải ngươi nắm giữ càng nhiều liền càng lợi hại. YS người phép thuật rất lợi hại xác thực thế nhưng YS người phép thuật không thích hợp hiện tại nhân loại cũng là sự thực. Thế nhưng rất hiển nhiên, YS người phép thuật quả thật có thể trợ giúp Noe hoàn thiện hắn cái này mới tinh phép thuật. Tuy rằng Noe đã xây dựng thành một cái độc lập vũ trụ thế nhưng phép thuật này bên trong xác thực đồ vật cũng nhiều vô số, Noe 8 tầng tìm tới Juno đồng thời cùng nàng sau khi giao thủ, lập tức nổi lên ý nghĩ như thế. Không phải vậy liền Noe triển khai phép thuật này, Juno ở trong này cũng chỉ có chờ chết phần A, lão sư, ngươi cảm thấy phép thuật này làm sao? Noe một mặt mỉm cười nhìn Ancient One pháp sư, nhẹ giọng hỏi. Một cách vĩ đại có thể thay đổi ma pháp sư tương lai tiến trình phép thuật. Ancient One pháp sư hầu như không chút nghĩ ngợi nói rằng. Tuy rằng rất tốt thế nhưng e sợ cần lão sư hiệp trợ đồng thời để hoàn thành nó, bởi vì nó rõ ràng cũng không hoàn chỉnh. Noe, không muốn cự tuyệt lão sư, ta một người là không có cách nào hoàn thành, hơn nữa ta còn cần ngài giúp ta đem Juno linh hồn hạt nhân hoàn chỉnh chóc ra thành ký ức hạt nhân đây. Được rồi, cảm tạ ngươi, Noe, cách chương.